Người cầm quyền, chương 1027, được điểm, gocchuyenaudio.com, Trịch Trạch Hoa sửng sốt, sững lại nhìn Hàn Đông. Cháu cho rằng cần toàn lực ứng phó. Nếu như thật như Hàn Đông nói, dường như có vẻ quá mức nghiêm trọng rồi, Trịnh Trạch Hoa trong lòng có chút nghi hoặc ông ta biết Hàn Đông chắc chắn sẽ không giả bộ ngớ ngẩn với mình, hơn nữa Hàn Đông cũng không phải cố làm huyền bí, hắn ta nói như vậy chắc chắn có lý của hắn ta. Cho nên, giờ phút này, Hàn Đông còn có chút lý do không nói ra. Trịnh Trạch Hoa trong lòng đã quyết định đối với vấn đề này, ngày mai sẽ mở hội nghị đặc biệt làm lại công tác dự phòng một lần nữa. Hàn Đông gật đầu nói. Vâng, nhất định cần toàn lực ứng phó, trước tiên phải thành lập tổ công tác lãnh đạo chuyên môn, tiếp theo cần chế định khu vực cách ly, đối với bệnh nhân cần được chữa trị, cần thực hành biện pháp cách ly có hiệu quả, tiếp đó cần làm tốt công tác kiểm tra dự báo đối với khu vực cửa khẩu giao lưu bên ngoài như bến xe hiện bệnh nhân hư hư thực thực cần tiến hành kiểm tra cách ly, phải làm tốt công tác dự phòng đối với khách du lịch ra vào Yến Kinh. Đối với tình hình bệnh này, cần kịp thời làm tốt việc thu thập thông tin, chỉnh lý thông báo công tác việc này, giấu cũng không giấu được, áp dụng thái độ mở cửa, khiến quần chúng hiểu rõ tình hình thực tế, khả năng càng có lợi. Ngoài ra các trường cao đẳng tương đối nhiều học sinh tập trung, nguy cơ nhiễm bệnh tập thể cao, vì vậy cần tăng cường công tác dự phòng vệ sinh của trường học, nếu như cần thiết có thể áp dụng biện pháp đóng cửa. Còn thấy bây giờ là thời gian cao điểm, theo sự di động không ngừng của quần chúng, có khả năng còn có thời gian tập trung bùng phát. Yến Kinh là thủ đô của Trung Hoa, rất nhiều nhân tố không thể khống chế, bởi vậy nhất định phải coi trọng cao độ. Tôi cho rằng bất luận áp dụng biện pháp nghiêm như thế nào cũng chưa đủ. Vẻ mặt của Trịnh Trạch Hoa càng ngày càng nghiêm trọng, những điều Hàn Đông nói, ông quả là không nghĩ đến phức tạp như vậy, xem ra, Hàn Đông so với các thành ủy và ủy viên ủy ban nhân dân thành phố Yến Kinh có phần cấp tiến hơn. Cháu có tìm hiểu qua bệnh này? Trịnh Trạch Hoa hỏi, Hàn Đông biết Trịnh Trạch Hoa vì sao thận trọng như vậy, đành gật đầu nói. Sự việc lần này, quả thật nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những gì nhiều người chúng ta tưởng tượng, nếu như không coi trọng, có khả năng biến thành đại dịch, đặc biệt là ban ngành chính phủ, hẳn là phải làm gương trước mới được. Trịnh Trạch Hoa trầm mặt một lúc, sau đó trịnh trọng gật đầu nói. Hàn Đông cháu nói nhiều, việc này, nhất định phải coi trọng. Nói ra trong thành phố hai ngày nay cũng có thảo luận việc này, chú vẫn cần suy xét ổn thỏa, bây giờ xem ra chú vẫn không có nhận thức đầy đủ được tính nghiêm trọng của việc này, buổi sáng ngày mai tôi sẽ mở hội nghị, đặc biệt tiến hành sắp xếp và bố trí. Hàn Đông thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần thật sự coi trọng việc này, và đưa ra biện pháp thực tế và phương pháp, vậy thì mục đích của mình đã đạt được rồi. Đối với việc này, Hàn Đông rất rõ, mặc dù nói có vẻ rất nghiêm trọng, nhưng vấn đề cuối cùng vẫn được giải quyết, mà nếu như thành ủy Yến Kinh có thể mau chóng áp dụng biện pháp có hiệu quả, vậy thì cuối cùng trong tầng lớp lãnh đạo trung ương tăng thêm nhiều nhất, đương nhiên chú hai làm bí thư thành ủy rồi. Tiếp sau đó, Hàn Đông và Trịnh Trạch Hoa nói chuyện một vài chuyện khác, mắt nhìn lên đã 10 giờ rồi, Hàn. gocchuyenaudio.com, Đông liền cáo từ lái xe về nhà. Hàn Huệ Chi tiễn Hàn Đông đến cửa, đợi lúc bà trở về phòng, nhìn thấy Trịnh Trạch Hoa ngồi trong thư phòng, giữa ngón tay kẹp điếu thuốc, vẻ mặt nghiêm trọng, vẻ mặt trầm tư. Thế nào rồi, vẻ mặt nghiêm trọng như vậy, Hàn Đông đến nói chuyện gì nghiêm trọng với anh rồi? Hàn Huệ Chi ngậm cười nói, bà cũng không phải qua hỏi sự tình trong công việc của Trịnh Trạch Hoa, chỉ là có chút lo lắng. Trịnh Trạch Hoa ngẩng đầu lên nói. Hàn Đông đặc biệt đến bàn việc với anh, nó chủ yếu nhắc nhở anh nhất định cần phải nghiêm túc đối với việc này. Hàn Huệ Chi nói, việc lần này, anh không phải vô cùng coi trọng rồi sao? Trịnh Trạch Hoa nói, căn cứ theo lời Hàn Đông nói, anh vẫn không đủ coi trọng, có điều việc này, anh thấy Hàn Đông nói đúng, cho dù thành ủy coi trọng hơn nữa cũng không đủ. Dù sao Yến Kinh là thủ đô của Trung Hoa, nhân khẩu nhiều, lưu lượng người rất lớn, kỳ thực công tác phòng chống làm được tốt cũng là một phần duy trì ổn định. Hàn Đông thằng nhỏ này, hắn lo lắng cũng thật à? Hàn Huệ Chi thở dài nói, quả cũng không thể trách Hàn Đông, mà hơn nữa cảm thấy vui mừng, nếu như là người khác cho dù nghĩ đến cũng không nhất định mỏi mắt đặc biệt đến nhắc nhở Trịnh Trạch Hoa, Hàn Đông có thể tự mình đến, thể hiện đầy đủ tấm lòng của cả gia đình quan tâm lẫn nhau, khiến cho bà vô cùng vui mừng. Trịnh Trạch Hoa trên mặt lộ ra nụ cười tươi, nói. Đúng rồi, thằng nhỏ này nghĩ việc gì tương đối chu đáo, em đi nghỉ sớm đi, anh gọi vài cuộc điện thoại. Vâng, anh cũng đừng quá muộn. Hàn Huệ Chi nói, Sau đó Trịnh Trạc Hoa bấm gọi Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Yến Kinh Chu Chí Kiệt. Chu Chí Kiệt được phân quản lý công việc giáo dục vệ sinh môi trường. Trước đó anh ta có đề nghị qua công việc cho Trịnh Trạc Hoa, trong mắt Trịnh Trạc Hoa xem ra là một trong những thủ hạ tiến bộ. Có điều bây giờ có sự nhắc nhở của Hàn Đông, Trịnh Trạc Hoa cảm thấy Chu Chí Kiệt nói vẫn là rất có đạo lý. Đương nhiên so với cách nói của Hàn Đông còn có chút không đủ, nhưng trong thành ủy và Ủy ban Nhân dân Yến Kinh xem như là người suy xét rất chu đáo. Bởi vậy mặc dù bây giờ đã không còn sớm nữa, nhưng Trịnh Trạch Hoa vẫn gọi điện thoại cho anh ta nói chuyện một lúc. Chu Chí Kiệt đã tắm rửa lên giường chuẩn bị ngủ, điện thoại reo lên, anh ta cũng không đi nghe, mà đưa vợ nghe, đây cũng là thói quen của rất nhiều lãnh đạo, bình thường, điện thoại trong nhà đổ chuông đều không tự mình đi nghe, mà để vợ đi nghe, sau đó xem xét tình hình để quyết định nghe điện thoại. Vợ của anh ta nghe máy, liền nghe thấy giọng nghiêm túc truyền đến. Tôi là Trịnh Trạch Hoa, mời đồng chí Chu Chí Kiệt nghe điện thoại. Bí thư Trịnh, anh đợi một chút. Vợ của Chu Chí Kiệt cung kính nói, lập tức đưa điện thoại cho Chu Chí Kiệt nói. Là bí thư Trịnh, cô cũng biết chồng của mình thời gian này gặp phải áp lực rất lớn, nếu như có thể đạt được ủng hộ của bí thư thành ủy Trịnh Trạch Hoa, vậy thì cuộc sống của họ cũng dễ hơn rất nhiều. Chu Chí Kiệt sớm nghe thấy điện thoại của Trịnh Trạch Hoa gọi đến, vội vàng nhận lấy nói. Dạ chào bí thư Trịnh, đồng chí Chí Kiệt đã đi ngủ chưa, lúc này gọi điện thoại cho anh, chủ yếu là nói về công tác phòng chống, tôi cẩn thận suy xét một chút, anh đưa cho tôi kiến nghị, vẫn là rất cần thiết, có điều kết hợp tình hình trước mắt còn cần tiến thêm. Góc chuyện audio.com, một bước biện pháp phòng chống dự phòng, buổi sáng ngày mai 10 giờ thành ủy sẽ mở cuộc họp đặc biệt thảo luận sắp xếp mọi việc, đến lúc đó anh làm bản báo cáo tường tận đi. Vâng, thưa bí thư Trịnh. Chu Chí Kiệt trong lòng thầm có chút kinh ngạc, nghĩ thái độ của Trịnh Trạch Hoa sao mà thay đổi nhanh thế, có điều chuyện này đối với mình là một việc tốt, dù sao tình hình rất nghiêm trọng, nếu như phòng chống thành phố Yến Kinh bất lực, đến lúc đó mình là phó chủ tịch phân quản công việc môi trường cũng không yên ổn, bây giờ thành ủy bắt đầu coi trọng, vậy thì có thể làm rất nhiều công tác phòng chống trong thành phố, chỉ cần toàn lực ứng phó hành động, vậy thì cho dù có vấn đề gì, mọi người cũng không thể quá nghiêm khắc. Tốt lắm, tôi không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa. Trịnh Trạch Hoa nói, rồi cúp điện thoại. Buổi sáng ngày thứ hai, Trịnh Trạch Hoa đến văn phòng, liền gọi trưởng ban thư ký đến, bảo anh ta thông báo cho Ủy viên Thường vụ Thành ủy, các vị phó chủ tịch thành phố của Ủy ban Nhân dân, Cục Môi trường. Các ban ngành mở hội nghị thường ủy mở rộng lần thứ nhất, đề tài thảo luận là sắp xếp bố trí công tác phòng chống dự phòng. Các ủy viên thường vụ nhận được thông báo, đều hơi nghi hoặc hội nghị lần này có chút đột ngột, bọn họ cũng chưa chuẩn bị tâm lý. Trước lúc họp, Trịnh Trạch Hoa lại đặc biệt gọi Chu Chí Kiệt vào văn phòng của mình, xem một chút biện pháp phòng chống của Chu Chí Kiệt làm cả đêm, lại đưa ra kiến nghị cẩn thận tỉ mỉ. Trong hội nghị thường ủy mở rộng, Trịnh Trạch Hoa phát biểu tầm quan trọng của sự việc, đưa ra hình thế càng ngày càng ác liệt, thành ủy cần đưa ra biện pháp mạnh có hiệu lực tiến hành phòng chống, cần phải toàn lực ứng phó chống lại, tăng cường lãnh đạo, đối với người qua loa cho xong chuyện, bất kể là cán bộ cấp nào, đều phải xử lý nghiêm túc, tuyệt đối không nương tay. Lời của Trịnh Trạch Hoa khiến không khí trong hội nghị lập tức trở nên nghiêm trọng, mọi người cảm thấy lời của Trịnh Trạch Hoa dường như tràn đầy sát khí, xem ra lần này nếu như thật có người dám bỏ mặc trách nhiệm, chỉ sợ Trịnh Trạch Hoa sẽ không nương tay. Hội nghị sau đó, dưới sự chủ đạo của Trịnh Trạch Hoa, thông qua các biện pháp phòng chống dự phòng nghiêm khắc, các biện pháp lập tức bắt đầu áp dụng ở toàn thành phố, hơn nữa còn báo lên Bộ Y tế. Thành phố Yến Kinh thực thi các biện pháp mạnh ở phương diện phòng chống, thông qua truyền thông, lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. Có vài người cảm thấy lạ, theo như bọn họ thấy, mặc dù hơi nguy hiểm, nhưng cũng không đến mức khiến thành phố Yến Kinh như gặp đại địch thế. Có vài người thậm chí cảm thấy thành phố Yến Kinh hoàn toàn là chuyện bé xé ra to. Mà buổi chiều cùng ngày, Trịnh Trạch Hoa tìm thời giờ gọi điện thoại cho Tổng Bí thư Cổ Thần Dương, báo cáo một hồi về việc thực hiện ở thành phố Yến Kinh. Cổ Thần Dương đánh giá cao đối với việc thực hiện của Yến Kinh. Ngày 5 tháng 4, thành ủy Yến Kinh xử phạt 8 vị cán bộ lãnh đạo trong công tác phòng ngừa tự ý rời vị trí công tác, thấy nguy hiểm là bỏ chạy, trong đó 6 người bị khai trừ khỏi đảng. Những hành động nghiêm khắc này, dẫn đến sự chú ý của rất nhiều người, khen chê không đồng nhất. Nhưng sau đó theo sự quảng bá, sự coi trọng bắt đầu gia tăng. Ngày 9 tháng 4, Tổng Bí thư Cổ Thần Dương dưới sự dẫn dắt của Bí thư Thành ủy thành phố Yến Kinh. Góc chuyện audio.com, Trịnh Trạch Hoa thị sát Trung tâm Phòng chống bệnh dịch thành phố Yến Kinh. Trong quá trình thị sát, Cổ Thần Dương vạch ra, đem công tác phòng chống viêm phổi làm quan hệ phát triển, cải cách ổn định đại cục, cần xử lý tốt chuyện có liên quan tới sức khỏe bản thân và an toàn sinh mệnh của quần chúng nhân dân. Ngày 13, Trung ương điều chỉnh bộ máy lãnh đạo của Bộ Y tế, đây rõ ràng là biểu hiện không hài lòng với công tác phòng chống của Bộ Y tế trong thời gian này. So sánh mà nói, thực hiện của thành phố Yến Kinh lại là chạy trước, rất được sự tán thưởng của lãnh đạo chủ chốt phía trên. Trịnh Trạch Hoa là người đứng đầu thành ủy, đương nhiên là trung tâm lãnh đạo chủ yếu, để lại ấn tượng càng sâu sắc, đối với tiền đồ của ông ta tăng thêm không ít điểm. Cách Trương.